Đệ nhất danh sách, chương 1139, khóc cái gì đâu này. Góc truyện audio.com. Trần Tĩnh Xu đối với tổ chức người sáng lập ấn tượng vô cùng mơ hồ. Không phải là nàng không có đóng rót qua, mà là có người tận lực đem đối phương tin tức cho phai nhạt mất. Tổ chức ngoại vi thợ săn tiền thưởng là không có thể biết người sáng lập tính danh. Cũng không phải nói trong tổ chức có giá cả thế nào chi phân. Trần Tĩnh Xu ca ca từng nói với nàng. Đây thật ra là vì bảo hộ tổ chức. Cùng với thành viên vòng ngoài. Rất nhiều người cho rằng bọn họ nhóm này thợ săn tiền thưởng bị vu sư tổ chức tiễu trừ lúc đầu. Là bọn họ giết đi vô gia tộc vài trăm người. Nhưng kỳ thật bọn họ bị đuổi giết lịch sử. Còn phải lại đi phía trước ngược dòng tìm hiểu hơn 100 năm thời gian. Khi đó bọn họ còn không kêu thợ săn tiền thưởng nha. Đây là tổ chức cùng vu sư thù mới hận cũ. Bọn họ mai danh ẩn tích hơn 100 năm. Cũng thẳng đến gần vài chục năm kia đoạn lịch cũ lịch sử dần dần bị người lãng quên. Bọn họ mới dám một lần nữa sinh động lên. Lúc này... Tuyệt đại bộ phận vu sư thậm chí không biết được những cái này thợ săn tiền thưởng cùng cái nào đó trung thổ kỵ sĩ. Russell quan hệ, đương bọn họ là mới xuất hiện vương quốc không ổn định nhân tố. Có chút vu sư nổi lên nghi ngờ, nhưng còn không có đầy đủ chứng cớ cho thấy thợ săn tiền thưởng liền cùng trung thổ kỵ sĩ có quan hệ. Bọn họ đã từng bắt được qua một ít thợ săn tiền thưởng. Lại cái gì hữu hiệu tin tức cũng không hỏi xuất ra. Nhâm Tiểu Túc nếu không phải đạt được cung điện manh mối nhắc nhở. Hắn cũng không nghĩ ra những cái này thợ săn tiền thưởng cùng Nhâm Hòa có cái gì quan hệ. Trong tổ chức người lãnh đạo, tại cái nào đó thời gian đoạn đối với tổ chức truyền thừa tiến hành tân điều chỉnh. Thế cho nên chỉ có số ít người lãnh đạo mới biết được bọn họ vì sao mà chiến. Thế nhưng. Mọi người đối với người sáng lập Tổng hội có chút tò mò. Trần Tĩnh Xu khi còn bé liền Tổng hội quấn quýt lấy gia gia của nàng hỏi các tiền bối chuyện xưa. Mà gia gia của nàng bởi vì cưng chiều quan hệ của nàng. Cho nên liền cho nàng nói một hai cái về người sáng lập chuyện lý thú. Tỷ như đối phương có thể khiến người chảy nước mắt không chỉ. Ngay từ đầu Trần Tĩnh Xu cho rằng ra ra theo như lời rơi lệ. Đại khái chính là, nam nhân nghe xong hội trầm mặc, nữ nhân nghe xong hội rơi lệ. Loại này rơi lệ, nhưng về sau đi qua ra ra uốn nắn sau khi giải thích nàng mới hiểu được. Làm cho địch nhân mạc danh kỳ diệu rơi lệ, là người sáng lập một loại năng lực đặc thù. Trần Tĩnh Xu đã từng đối với cái này còn có chút giờ khóc giờ cười. Trên đời này tại sao có thể có như thế năng lực quỷ dị a? Nhưng mà chính là giờ này khác này. Quỷ dị mà lại hiếm thấy năng lực, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Quảng cáo, Tiễn Vệ Ninh có thể sẽ cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Đây cũng không phải là vu thuật, mình tại sao lại đột nhiên rơi lệ không chỉ nữa nha. Ở đây một người duy nhất vu sư cũng không có thi pháp a. Có lẽ là ánh mắt đột nhiên chua xót dẫn đến. Cũng có khả năng chính mình hoạn nhanh mắt. Hoặc là lông mi tiến vào trong ánh mắt. Đều có khả năng. Mà những người khác khóc giống nguyên nhân hắn cũng lý giải. Mọi người đều biết nhiệm vụ này chấp hành hạ xuống không ai có thể tiếp tục còn sống. Nhưng gần nhất tất cả mọi người đối với cái này tránh. Sợ hãi cùng tín niệm ở trong tâm áp lực quá lâu. Xác thực dễ dàng bởi vì một chút chuyện nhỏ mà bại đê. Cho nên Tiễn Vệ Ninh cũng không có nghĩ quá nhiều. Bất quá, Trần Tĩnh Xu lại biết rõ. Vì kia người sáng lập cũng không phải vu sư. Nhưng đối với Phương lại quả thật nắm giữ lấy loại này năng lực quỷ dị. Trung thổ thiếu niên, năng lực quỷ dị, phảng phất hết thảy đều kết hợp đến một chỗ. Trần Tĩnh Xu bỗng nhiên ý thức được. Cái kia thiếu niên tên là Nhâm Tiểu Túc, cùng quan hệ của bọn hắn có lẽ nếu so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Thân mật, bất quá, Nhâm Tiểu Túc lúc này cũng không có chú ý Trần Tĩnh Xu phản ứng của bọn hắn. Hắn chỉ là kinh hỉ phát hiện. Chúc ngươi hạnh phúc bốn chữ này. Thêm một cái. Nhóm. Chữ. Liền từ đơn thể công kích biến thành quần thể công kích. Đây tuyệt đối xem như một cái ngoài ý muốn kinh hỉ rồi. Thân kinh bách chiến người đều hẳn là minh bạch. Đối địch thì nếu như có thể làm cho địch nhân rơi lệ không chỉ. Cái này đã đủ để trở thành chiến thắng mấu chốt. Nhưng này còn không phải mấu chốt nhất. Nhâm Tiểu Túc tối mừng rỡ địa phương ở chỗ. Này vu thuật còn có thể chế tạo một loại cầm địch nhân đánh khóc hiệu quả. Về sau hắn rồi đi tuyên dương chiến tích. Đều có thể nói. Ta cầm ai ai ai đánh khóc. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy vô cùng xích kích. Người nghĩ à, đánh khóc đến là một cái gì khái niệm. Vậy nhất định là sức chiến đấu nghiền ép. Hoàn toàn phá hủy đối phương lòng tự tin. Mà còn làm cho đối phương cảm nhận được xấu hổ cùng uể oải tài năng cầm đối phương đánh khóc đi. Người khác chợt nghe xong ngươi đem ai ai ai đánh khóc. Đầu tiên sẽ cảm thấy ngươi trâu bò. Sau đó lại hướng chỗ sâu trong nghĩ. Lại còn có thể phân tích ra một chút chi tiết nhỏ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới đây đều thiếu chút vui cười lên tiếng tới. Hắn dương mắt hướng Tiễn Vệ Ninh nhìn lại. Lúc này Tiễn Vệ Ninh bọn người đã triệt để bối rối. Vừa mới dừng tâm tình lần nữa bắt đầu bắn ra. Nhâm Tiểu Túc có tâm nghĩ đi lên an ủi một chút. Nhưng cũng không biết từ góc độ nào an ủi tương đối khá. Hơn nữa hắn hiện tại cũng tiếp cận không qua. Chỉ thấy Tiễn Vệ Ninh đám người bên người. Đã có rất nhiều không biết rõ tình hình người bán hàng rong. Lữ khách vây đi qua để cho bọn họ nén bi thương. Đường trường chết cá nhân. Mọi người nói không chừng còn có thể xuất điểm phần tử tiền. Cũng không phải mọi người đồng tình tâm tràn lan. Thuần túy là hiện trường bi thương bầu không khí quá nồng tăng thêm. Nhâm Tiểu Túc bên cạnh Mai Qua kinh ngạc hỏi. Xuất chuyện gì mà, ta bỏ lỡ cái gì? Đối với Mai Qua mà nói, hắn chỉ là tại minh tưởng thế giới trong ngây người trong chốc lát. Chờ hắn nghe được tiếng khóc thoát ly sau khi đi ra. Sự phát hiện này thực thế giới đã biến thành có chút kỳ quái. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Người tại minh tưởng thế giới trong có thể nghe được bọn họ tiếng khóc à ừ, Mai Qua gật gật đầu. Người này minh tưởng thế giới cách âm không ra hồn a, Nhâm Tiểu Túc chậc chậc miệng cảm thán nói. Quảng cáo, Mai Qua lúc ấy liền kinh ngạc. Bên cạnh nhiều người như vậy khóc thành chó đều. Người làm sao lại chú ý minh tưởng thế giới cách âm hiệu quả. Chỉ là không đợi Mai Qua mở miệng nói chuyện đâu. Lại nghe trong màn đêm có căn sắc bén âm thanh xé gió đánh úp lại. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên đem Mai Qua kéo cách bên cạnh đống lửa biên, Mai Qua ngồi dưới đất bỗng nhiên bị hắn nói ở cổ áo hướng về sau kéo đi. Cả người giống như là một cỗ cỡ lớn con rối tựa như. Toàn thân đều không bị khống chế. Bao gồm đầu óc, tất cả mọi người không có phản ứng kịp đây là có chuyện gì. Ngay sau đó lại nghe. Run, một tiếng. Một mũi tên lại cứng rắn đinh tiến vào Mai Qua vừa mới ngồi lên địa phương. Cây tiễn vẫn còn ở rung động. Tất cả mũi tên đúng là chui vào bùn đất 1/3. Này liền đủ để nhìn ra mũi tên bắn ra thì lực đạo có kinh khủng bực nào. Tiễn Vệ Ninh mang theo khóc nức nở gào thét. Địch tập kích là Thiết Thai Cung. Thiết Thai Cung tên đầy đủ là Đồng Thai Lưng Sắt Cung. Từ kim loại cùng trúc mộc gân góc hỗn hợp áp tầng. Phục hợp cung ghép, loại này nghe cũng rất biêu hãn đồ vật. Bình thường là cỡ lớn chiến tranh không thể thiếu vũ khí lạnh nhất. Đều là trời sinh thần lực tướng sĩ mang theo. Chỉ là trong nháy mắt, Tiễn Vệ Ninh liền minh bạch người đến nhất định không phải là tầm thường thổ phỉ. Mà là cũng giống như mình đến từ nào đó kỵ sĩ quân đoàn chính thống kỵ sĩ. Ít nhất cũng là thánh điện kỵ sĩ nhân vật có đẳng cấp. Tiễn Vệ Ninh nhanh chóng người tổ chức hộ vệ trốn ở xe ngựa công sự che chắn. Bọn họ phải trước bảo trụ bản thân. Tài năng tìm kiếm cơ hội phản kích. Tiễn Vệ Ninh gào to không ngừng truyền ra. Mà bên trong màn đêm kia.